Bây giờ là 23 giờ. Xin mời các bạn nghe chương trình đọc truyện dài kỳ của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Các bạn thân mến, dẫu trải nhiều đau khổ và tủi nhục, Natalia với tất cả sự ngây thơ không từ bỏ hy vọng một ngày nào đó chồng cũ sẽ quay trở lại với mình. Giấu giếm mọi người trong nhà, nàng quyết định gửi một lá thư cho Grigory, hỏi thẳng thắn xem chàng đã từ bỏ nàng hoàn toàn hay chưa. Dù cay đắng, Natalia vẫn viết thư bằng những lời lẽ dịu dàng và ân cần. Nàng không trách móc chồng vì đã bỏ đi với nhân tình, càng không kể lể dài dòng về tình huống trớ trêu mà mình mắc phải. Lá thư chỉ nói lên một sự chờ đợi đến tuyệt vọng của người đàn bà bị ruồng bỏ. Nhưng trái lại với mong đợi của Natalia, Grigory không cần nàng, càng không cần sự chung thủy của nàng. Thư trả lời vẻn vẹn mấy chữ, cứ sống một mình, của chồng cũ đã khiến Natalia bàng hoàng tới mức đổ bệnh. Những ngày tháng phía trước trở nên dài đằng đẵng tới mức không thể chịu đựng nổi. Trong khi đó, Grigory vẫn bình thản sống cùng Aksinia. Chàng không coi tình yêu đó là sai trái hoặc tỏ ra hối hận vì đã làm tan vỡ hai gia đình. Tuy nhiên, khi Aksinia thông báo đã có thai, Grigory lại thấy bối rối. Chàng không tin đó là con mình, nhưng cũng không tìm cách ruồng bỏ nhân tình. Rồi đây cuộc sống của anh chàng bướng bỉnh này sẽ ra sao? Mời các bạn cùng theo dõi tiếp tiểu thuyết Sông Đông Êm Đềm của nhà văn Mikhail Solokhov, bản dịch của Nguyễn Thụy Ứng. Nhờ có cậu chủ Evgeny Nikolaevich xin xỏ hổ, Grigory được miễn không phải đến trại binh dịch. Công việc của chàng là cắt cỏ, thỉnh thoảng đánh xe đưa lão địa chủ lên trấn. Còn thừa thì giờ thì hầu hắn đi săn le hoặc cưỡi ngựa đuổi vịt trời. Cuộc sống dễ dàng no đủ đã làm chàng hỏng người. Chàng đâm ra lười nhác, béo đẫy ra, nom già trước tuổi. Chỉ có một điều canh cánh bên lòng là sắp phải đi lính đến nơi rồi. Ngựa chẳng có, trang bị thì không, mong chờ cha giúp đỡ thì không chắc chắn. Vì thế, tiền công của mình và của Arsenia, Grigory chắt bóp tằn tiện, cả đến thuốc lá cũng nhịn. Chàng mong dành đủ tiền sắm được con ngựa mà không phải vác mặt về xin bố. Lão địa chủ cũng có hứa là giúp. Grigory đoán trước bố sẽ không cho mình gì cả. Điều đó chẳng bao lâu đã được chứng thực. Cuối tháng 6, Petro đến thăm em. Trong khi nói chuyện, Petro cho biết rằng bố vẫn còn giận Grigory như xưa và đã nói dứt khoát sẽ không sắm cho chàng con ngựa chiến. Ông lão bảo cứ mặc cho Grigory làm lính địa phương cũng được. Không sao cả, ông cụ chớ vội mừng, em sẽ đi lính với con ngựa của em. Grigory nói dằn hai tiếng của em. Thế mày định kiếm đâu ra ngựa? Đi nhảy kiếm ra tiền à? Petro nhai nhai một món ria mỉm cười hỏi. Chẳng cần phải nhảy, không xin được thì ăn cắp. Anh hùng nhé, em sẽ mua bằng tiền công. Grigory bắt đầu nói giọng không đùa nữa. Petro ngồi một lát trên cái thềm nhỏ thăm hỏi về công việc, tình hình ăn uống và công xá. Nghe nói gì thì anh chàng cũng gật đầu. Một món ria đã nát nhừ luôn luôn nhai trong miệng. Đến lúc chia tay, Petro mới bảo Grigory. Mày về nhà mà ở thì hơn. Vẫy đuôi theo người ta làm gì? Mày hám công xá cao hay sao? Đâu phải là đuổi theo đồng tiền. Thế mày có định ở với vợ của mày hay không? Vợ nào kia chứ? Con hiện nay ấy. Vẫn còn định thế, nhưng mà sao kia? Chẳng sao cả, tao chỉ muốn hỏi cho biết thôi. Grigory tiễn anh ra về, cuối cùng chàng mới hỏi. Tình hình ở nhà như thế nào hả anh? Petro tháo con ngựa buộc ở lan can thềm nhà, cười mát. Con thỏ có bao nhiêu hang thì mày có bấy nhiêu nhà. Ở nhà chẳng có chuyện gì cả, cuộc sống vẫn như thường thôi. Mà mẹ thì buồn nhớ mày lắm đấy. Cỏ khô thì hôm nay đánh đống xong rồi, được 3 đống. Grigory hồi hộp nhìn kỹ con ngựa cái xà cụt tay mà Petro cưỡi đến. Thế nó chưa đẻ à? Không em à, nó chẳng đẻ đái gì cả. Nhưng con ngựa cái màu hạt rẻ lấy giống với con của Christonia lại vừa có con. Con nó ra sao? Là một con ngựa con chứ còn sao cái thằng này. Con ngựa ấy thật là vô giá. Chân cao, vó ngay ngắn, ức cũng rất đẹp. Lớn lên sẽ là một con ngựa rất tốt. Grigory thở dài. Anh Petro à, em nhớ thôn nhà quá. Em nhớ sông Đông. Ở đây thì đến nước chảy cũng chẳng nhìn thấy. Thật là một vùng tởm lợm. Thế cố về thăm nhà nhé. Petro è trong họng, tì bụng lên cái lưng có đường sống nhọn của con ngựa và đưa chân phải sang bên kia. Có dịp em sẽ về. Thôi, anh về nhé. Anh đi đường cho khỏe. Petro đã cưỡi con ngựa ra khỏi sân, nhưng anh chàng chợt nhớ ra bèn nói to với Grigory đang đứng trên thềm. Natalia, nó... Anh quên khuấy đi mất. Thật là tai hại. Một cơn lốc xoáy tròn trên sân như con diều hâu, làm cho mấy lời cuối câu không đưa được đến tai Grigory. Bụi bị thốc lên như một làn lụa trùm kín cả Petro lẫn con ngựa. Grigory không nghe rõ, chàng xua tay bước vào tàu ngựa. Mùa hè năm ấy bị hạn, mưa rất ít, lúa chín sớm. Vừa thu xếp xong xuôi với lúa mạch đen thì đã đến lượt lúa đại mạch vàng hoe như những bãi cỏ trong rừng, với những bông lúa nặng như những bờm tóc cô rắc. 4 người thợ gặt thuê này từ nơi khác đến cùng đi gặt với Grigory. Axinia làm công việc bếp nước xong rất sớm cũng xin Grigory cho đi theo. Em cứ ngồi ở nhà có hơn không? Việc gì phải lẳng nhẵng đi theo như thế? Grigory cố khuyên, nhưng Axinia vẫn khăng khăng. Nàng vội vã chít cái khăn lên đầu, chạy ra khỏi cửa, đuổi theo chiếc xe tải chở mấy người thợ gặt. Điều Axinia sốt ruột mong đợi với cả một nỗi lòng vừa lo lắng vừa sung sướng cũng là điều mà Grigory băn khoăn lo ngại. Điều đó đã xảy đến trong khi gặt lúa. Axinia đang cào thì cảm thấy có dấu hiệu, bèn ném cái cào đấy đến nằm bên một đống lúa. Chẳng mấy chốc nàng bắt đầu thấy đau, cái đau lúc trở dạ. Axinia nằm sóng sượt, hai hàm răng cắn cái lưỡi đen lại. Mấy người thợ gặt ngồi trên máy gặt quát ngựa cho đi vòng lại ngay bên cạnh nàng. Một gã còn trẻ, có cái mũi nhòm mồm và những vết nhăn chi chít trên khuôn mặt vàng như gỗ bào, vừa đi qua vừa cho Axinia một câu. Này chị chàng, khéo có cái ấy lại bị nắng thui cháy mất đấy. Đứng dậy đi, kẻo tan ra nước bây giờ. Grigory bảo người khác coi máy gặt thay mình, rồi bước tới bên Axinia. Em làm sao thế? Axinia nói khàn khàn, môi nàng méo xệch và không theo ý nàng nữa. Đau đẻ rồi. Đã bảo là đừng đi rồi mà, đồ quỷ cái chết tiệt. Nào, bây giờ thì làm thế nào? Thôi, đừng chửi nữa anh Griska. Chao ôi, anh Griska, anh thắng ngựa đi, nếu mà về nhà được. Trời ơi, ở đây thì em biết làm thế nào bây giờ, toàn là cô rắc cả. Axinia rên rỉ, bụng đau như đánh đai sắt. Grigory chạy đến chỗ con ngựa đang ăn trên bãi cỏ. Trong khi chàng thắng ngựa và đánh xe tới, Axinia lồm ngồm bò sang bên cạnh, rúc đầu vào đống lúa đại mạch lầm bụi. Hai chân hai tay vẫn chống xuống đất. Nàng đau quá, nhai cả những bông lúa đầy lông rồi lại nhổ ra. Bằng hai con mắt lồi lên, nom lạ hẳn đi. Nàng ngơ ngác nhìn Grigory đang chạy tới như không hiểu gì cả, rồi lại rên rỉ cắn chặt cái tạp dề vo tròn, cố không để mấy người thợ gặt nghe thấy những tiếng kêu thất thanh của mình, những tiếng kêu gớm guốc như của thú vật. Grigory đặt Aksinya lên xe, rồi đánh ngựa trở về trang trại. Cháu ơi, đừng chạy nữa. Ôi trời ơi, chết mất. Lắc ghê gớm như thế này. Aksinya gào lên, giọng khàn đi, cái đầu rũ rượi lăn lộn trong thùng xe. Grigory chẳng nói chẳng rằng chỉ ra roi đánh ngựa. Chàng quay dây cương vù vù trên đầu. Những tiếng gào rú ở phía sau liên tiếp bật ra từng đợt. Chàng cũng không quay đầu lại. Aksinya đưa hai tay lên ôm chặt lấy má. Cặp mắt như hóa rồ, mở thao láo, đưa đi đưa lại, nom rất man dở. Con đường còn chưa có nhiều xe chạy cho đỡ mấp mô, nên chiếc xe hết lắc bên nọ lại lắc sang bên kia. Và người Aksinya cứ nảy bần bật trong xe. Con ngựa phi như bay. Cái ách vòng cung trên cổ con ngựa lên lên xuống xuống đều đặn trước mắt Grigory. Một đầu cái ách che khuất đám mây trắng lóa lơ lửng trên trời, nó như một miếng pha lê mài nhiều cạnh. Bỗng Aksinya ngừng bặt một phút, rồi tiếp đó kêu liên tục, có lúc biến thành tiếng rít. Bánh xe quay long sòng sọc. Aksinya không giữ được đầu của nàng nữa, cứ để nó đập bình bịch vào thành xe. Grigory không nhận thấy ngay sự yên tĩnh đột ngột đó, nhưng rồi chàng cũng cảm thấy thế, bèn quay lại nhìn. Aksinya nằm với bộ mặt méo sạch, không còn ra hình thù gì nữa. Một bên má áp sát vào ván thành xe, miệng ngáp ngáp như con cá bị ném lên bờ. Mồ hôi trên trán chảy như suối xuống hai hố mắt sâu hoắm. Grigory nâng đầu của nàng lên, đệm cái mũ nhầu nát của mình xuống bên dưới. Aksinya liếc nhìn chàng, nói như tin chắc. Anh Griska ơi, em chết mất. Thôi, thế là hết. Grigory run bắn lên. Một cơn lạnh bất thần truyền lan đến tận 10 đầu ngón chân đẫm mồ hôi của chàng. Bị xúc động mạnh quá, chàng cố nói một lời khuyên nhủ, một lời âu yếm mà không biết nói như thế nào cả. Môi chàng cứng lạ như bị chuột rút, chỉ lắp bắp được mấy lời. Chỉ nói lung tung, sao mà ngu xuẩn thế? Chàng lắc đầu, rồi cúi gập xuống, nắn bên chân Aksinya bị vẹo. Aksinya, con chim cúc cu của anh nào? Cơn đau vừa buông tha Aksinya được một phút, đã quay trở lại ngay. Nhưng lần này còn hung dữ gấp 10 lần. Nàng cảm thấy bụng mình sụt xuống và trong đó có cái gì sắp bật ra. Bèn cong người như một cây cung. Một tiếng kêu mỗi lúc một to, khủng khiếp không sao tả được xuyên vào tai Grigory. Gần như mất trí, Grigory lại đánh ngựa. Qua tiếng bánh xe quay ầm ầm, chàng chỉ thoáng nghe thấy một tiếng kêu the thé kéo dài. Griska! Chàng kéo dây cương rồi quay đầu lại. Aksinya đang nằm trong vũng máu, hai tay dang rộng, dưới váy cô một vật gì sống oe oe, ngọ nguậy. Grigory mụ người ra, nhảy luôn xuống đất, bước tới đằng sau xe, nhưng hai chân cứ vướng như là bị trói. Chàng nhìn vào miệng Aksinya, hơi nàng thở ra nóng hổi. Grigory đoán ra hơn là nghe thấy rõ. Anh cắn cuống rau, xé sợi chỉ áo ra, buộc. Bằng những ngón tay run bần bật, Grigory rứt một nắm sợi ở tay chiếc áo sơ mi vải thô của chàng, rồi nhắm chặt hai con mắt đến đau cả mi, cắt đứt cuống rau. Sau đó, lấy sợi chỉ buộc thật chặt, màu thịt máu me đầm đìa. Nhà gột nồi hề. Trang trại của nhà Linnitsky bám vào cái thung lũng khô rộng mênh mông, nom như một khối u. Gió cứ đổi chiều, hết nồm lại bấc, mặt trời cứ chập chờn trên bầu trời bềnh bạch phơn phớt xanh. Theo sát mùa hạ, mùa thu lạo xạo những trận lá rụng, rồi mùa đông ập tới với những đợt băng giá và tuyết lạnh. Nhưng bao giờ Yan Gột Người cũng co quắp trong một không khí dầu dĩ và tê dại. và những ngày trang trại bị cắt rời thế giới bên ngoài cứ trôi qua. Ngày nào cũng giống hệt ngày nào, y như là những đứa con sinh đôi. Trong sân, những con vịt đen hớt lẻo, mắt viền vải tây đỏ lạch bạch hết ra lẹ vào. Những con gà tây lấm tấm như trận mưa hạt cườm. Con công trên mái tàu ngựa với bộ lông diêm dúa vẫn cất những tiếng kêu phát ra từ trong bụng như là tiếng mèo. Viên tướng già thích mọi thứ chim, cả đến con sếu bị trúng đạn chưa chết, lão cũng nuôi. Cứ đến tháng 11, mỗi khi nghe thấy tiếng những con sếu tự do đang bay líu díu gọi đàn, nó lại cất tiếng kêu sầu não lanh lành như tiếng đồng, giật đau nhói những sợi dây đàn trong trái tim con người. Nhưng nó còn bay sao được nữa? Cái cánh bị bắn trúng khớp thõng xuống không còn sức sống. Viên tướng đứng trong cửa sổ nhìn con sếu vươn cổ nhảy nhảy, cố hết sức rời khỏi mặt đất. Lão há cái miệng rộng hoác dưới hàng ria bạc xùm sụp như mái hiên, cười phá lên, tiếng cười ồm ồm chập chờn trong căn phòng khách quét vôi trắng chống huếch chống hoác. Gã Vinyamin vẫn ngẩng cao cái đầu có bộ tóc đen bết như nhung, rung rung bộ đùi nhẽo nhợt. Ngồi ngày này sang ngày khác trên cái hòm ở phòng ngoài, đánh bài một mình đến đần độn cả người. Gã Chi Khôn vẫn vì mụ nhân tình dỗ hoa mà ghen với cụ Saska. Với những người làm thuê, với Grigori, với lão địa chủ, với cả con sếu, vì nó cũng được mụ Lukeria chia sẻ niềm yêu thương quá dạt dào của một người đàn bà quá. Cụ Saska vẫn thỉnh thoảng say một trận túy lúy để rồi đến trước cửa sổ phòng lão địa chủ đòi một đồng 20 copec. Suốt thời gian ấy chỉ xảy ra hai việc làm rung động cuộc sống lên bốc lên meo đờ đẫn như mơ ngủ. Chuyện Arsenia sinh nở và chuyện trong trang trại mất một con ngỗng rất to. Nhưng chẳng bao lâu, người ta đã quen với đứa con gái mà Arsenia mới sinh ra. Còn con ngỗng thì người ta có tìm thấy ít lông trong cái khe sau cánh rừng ngay sát trang trại. Xem ra thì đó đã bị cáo bắt. Sau đó, không khí lại lắng xuống như thường. Sáng sáng, lão địa chủ vừa tỉnh dậy đã gọi Vinyamin. Mày có ngủ nằm mơ thấy gì không? Dạ có ạ. Một giấc mơ hết sức kỳ lạ. Ờ thế thì mày kể đi. Lão vừa ra lệnh gọn lỏn vừa cuốn điếu thuốc. Thế là Vinyamin bắt đầu kể. Nếu giấc mơ chẳng có gì thú vị hay quá rùng rợn, lão lại nổi giận. Chà, đồ ngu xuẩn, đồ xúc sinh. Quân ngu xuẩn thì chỉ nằm mơ thấy toàn những chuyện ngu xuẩn. Vinyamin cũng láu cá, bịa ra những giấc mơ vui tươi và hấp dẫn. Chỉ có một điều làm hắn đau đầu là nghĩ sao cho ra. Vì thế, trước khi kể mấy ngày, hắn đã phải ra ngồi trên cái hòm, đập đen đét xuống một tấm thảm nhỏ, những con bài cũng sùi lên và đầy cáu ghét như cặp má của hắn, cố nặn óc ra những giấc mơ vui. Hắn cố suy nghĩ, mắt đăm đăm nhìn vào một điểm, đến nỗi cuối cùng thực tế là ngay trong khi ngủ, hắn cũng hoàn toàn chẳng còn mộng mị gì nữa. Lúc tỉnh dậy, hắn cố nhớ xem mình đã mơ thấy gì. Nhưng đầu óc hắn vẫn đen ngòm, nhẵn thín như đã bảo kỹ. Đen ngòm thật, vì chẳng nói gì người trong giấc mơ, ngay đến người sống, hắn cũng chẳng nhìn thấy ma nào cả. Tuy chỉ là bịa ra những chuyện chẳng có rắc rối, nhưng Vinyamin cũng bở hơi tai. Còn lão địa chủ thì phát khùng khi lão bắt gặp những chỗ kể lại chuyện cũ. Ôi, cái đồ dơ dáy đê tiện này! Giấc mơ về con ngựa này. Hôm thứ năm mày đã kể cho tao nghe rồi kia mà. Mày làm sao thế? Quỷ tha ma bắt mày à? Tôi lại nằm mơ thấy lần nữa, bẩm cụ lớn Nikolai Alexeyevich à. Chúa cứu thế chứng giám thật như thế đó ạ. À? Quả là tôi đã nằm mơ như thế lần thứ hai. Vinyamin vẫn không bối rối, càng lao đầu nói dối thêm. Đến cuối tháng chạp, Grigori cùng một người gác bị gọi lên nhà hội đồng trấn Vosenskaya. Chàng được lĩnh 100 rúp mua ngựa và nhận một tờ giấy báo cho biết đến ngày thứ hai lễ Noel phải có mặt tại trạm lấy lính ở thị trấn Mankovo. Lên trấn về, Grigory bấn lên chẳng còn biết xoay sở như thế nào nữa. Lễ Noel sồng sộc đến nơi rồi mà chàng vẫn chưa có gì sẵn sàng cả. Với số tiền ngân khố cấp cộng thêm tiền dành dụm được, chàng tới thôn Obrivsky mua được một con ngựa 140 rúp. Chàng đi cùng với cụ Saska, mặc cả mua được một con ngựa tạm dùng được, 6 tuổi, lông hạt rẻ, mông xuôi. Nó cũng có một tật nhưng mà khó nhận ra. Cụ Saska vuốt râu nói, cậu không thể nào kiếm được một con rẻ hơn đâu. Các quan trên sẽ không biết đâu, họ làm gì mà có đủ tính khôn. Trên đường về, Grigory cưỡi ngay con ngựa vừa mua được, thử xem bước một và nước kiệu ra sao. Rồi trước lễ Noel 1 tuần, chính ông Pantelei Prokofievich tự nhiên lù lù mò đến Yagonoye. Ông lão không cho con ngựa cái thắng vào chiếc xe trượt tuyết to chạy vào trong sân, mà buộc nó ngay ở hàng rào, rồi vừa khập khiễng bước vào nhà đầy tớ, vừa gỡ những miếng băng bám trong chòm râu tãi ra trên cổ áo như phiến đá đen. Grigory đứng trong cửa sổ, nhìn thấy bố tới, cuống lên. Xem kìa, cha đến đây! Aksinya không hiểu sao bọc con lại chạy đến bên nôi. Ông Pantelei Prokofievich bước vào phòng cùng với một làn hơi lạnh. Ông bỏ cái mũ ba tai xuống, làm dấu phép về phía bức hình thánh, rồi từ từ đưa mắt nhìn khắp 4 bức tường. Chào cả nhà! Bố lại chơi. Grigory đang ngồi trên chiếc ghế dài đứng dậy, chào lại, rồi bước ra đứng ở giữa phòng. Ông Pantelei Prokofievich chìa cho Grigory một bàn tay lạnh giá, rồi khép tà áo choàng, vừa ngồi xuống một đầu ghế, vừa đưa mắt nhìn Aksinya lúc này vẫn đứng yên như phỗng bên cái nôi. Mày sắp sửa đi lính có phải không? Hẳn như thế rồi. Ông Pantelei Prokofievich nín lặng một lát và cứ nhìn mãi Grigory bằng cặp mắt dò hỏi. Cha, cha cởi áo choàng ra chứ? Có lẽ lạnh lắm phải không? Không sao, tao chịu được. Con nhóm Samova nhé. Cảm ơn. Ông lấy móng tay cậy cậy một vết bùn bám trên áo không biết từ bao giờ rồi nói. Tao mang đồ trang bị tới cho mày. 2 cái áo capot, 1 bộ yên, mấy cái quần đi ngựa. Mày ra mà lấy, tất cả đều ở ngoài kia kìa. Grigory chẳng cần đội mũ chạy ngay ra chiếc xe trượt tuyết khiêng vào 2 cái túi. Thế bao giờ đi? Ông Pantelei Prokofievich vừa hỏi vừa đứng dậy. Ngày thứ 2 lễ Noel. Nhưng sao vậy? Cha về đó à? Tao phải vội về ngay cho sớm. Ông chia tay với Grigory, nhìn qua Aksinya một cái, rồi bước ra sân. Đến lúc đã cầm lấy quả đấm cửa thì ông liếc nhìn cái nôi và nói. Mẹ mày nhờ chuyển lời hỏi thăm mày đấy. Bà lão đang đau chân. Nói đến đây thì ông nín lặng một lát, rồi nói thêm một cách miễn cưỡng như phải khiêng một vật nặng. Tao sẽ tới đưa mày đến Mankovo. Mày sửa soạn trước đi. Ông vừa đi ra vừa lồng tay vào đôi găng ấm đan tay. Aksinya cảm thấy nhục quá không nói gì cả. Mặt nàng tái mét. Grigory liếc nhìn nàng và cố ý dẫm lên một tấm ván sàn cọt kẹt. Hôm thứ nhất lễ Noel, Grigory đánh xe đưa lão Linicky lên trấn Vosenskaya. Lão địa chủ dự lễ Misa xong, ăn sáng ở nhà một mụ địa chủ. Chị em con chú còn bác với lão, rồi ra lệnh thắng ngựa. Grigory chưa kịp ăn hết bát súp béo nấu với thịt lợn, đã phải đứng dậy để ra tàu ngựa. Chiếc xe trượt tuyết nhẹ kiểu thành thị thắng một con ngựa xám đốm tròn giống như Oklovsky, tên là Sibai. Grigory níu dây cương, lôi nó ra khỏi tàu ngựa rồi vội vã thắng nó vào xe. Gió thổi bay tứ tung những bông tuyết to rơi vào người đau như có gai. Tuyết dưới chân bị gió thốc lên trắng như bạc, vừa rít vừa bay là là mặt đất. Bên ngoài dãy hàng rào, sương muối dịu mượt như nhung bám đầy những cái cây. bị gió rung, từng đám sương muối rơi xuống tung là tả lóng lánh dưới nắng với những sắc cầu vồng phối hợp phong phú như trong thần thoại. Một làn khói bốc chênh chách lên trời từ cái cột ống khói xám đen trên nền nhà. Cạnh đấy, vài con quạ quằng quạc đứng co ro. Nghe thấy những tiếng chân bước loạt xoạt, chúng sợ hãi cất cánh bay lên, lượn vòng trên mái nhà như những đám bông xám, rồi bay về hướng tây, về phía ngôi nhà thờ đang in rõ một hình xanh xanh trên nền trời tím ngắt lúc sớm mai. Vào nói hộ cái, xe thắng xong rồi. Grigory nói với cô hầu phòng đang chạy ra thềm nhà. Lão địa chủ bước ra, bộ rìa rút hẳn xuống cổ chiếc áo lông gấu chuột. Grigory đắp lên hai chân lão cái cánh gà làm bằng lông sói có viền nhung rồi cài khuy lại. Cho nó vài roi đi. Lão địa chủ đưa mắt về phía con ngựa. Grigory ngửa người trên bụng đánh xe, hai tay duỗi ra, nắm mấy sợi dây cương căng thẳng rung rung. Chàng lo lắng liếc nhìn đoạn đường dốc đầy tuyết trơn và lại nhớ rằng hồi tuyết bắt đầu rơi, có lần chàng cho xe chạy trên một con đường mới. Không khéo để xe va mạnh, lão địa chủ đã đấm chàng một cái vào gáy, nắm đấm khỏe chẳng có vẻ gì là của một lão già cả. Xe chạy tới cái cầu, rồi từ đấy cứ dọc theo sông Đông. Grigory nới lỏng dây cương, đưa găng tay lên sát hai bên má, bị gió quật sát như lửa bỏng. 2 giờ sau, xe về tới Yagodnoye. Suốt chặng đường, lão địa chủ cứ câm như hến. Lâu lâu mới cong ngón tay gõ vào lưng Grigory. Đứng lại! Để quay lưng về phía ngọn gió, cuộn điếu thuốc. Mãi khi xuống cái dốc sắp về tới trang trại thì lão mới hỏi. Sáng sớm mai à? Grigory quay nghiêng người, cố mãi mới mở được cặp môi rét cóng. Sớm mai. Chàng định nói sớm mà lại thành ra là sớm. Lưỡi bị lạnh quá, cứng lại, hình như là sưng lên, dính chặt vào chân răng. Vì thế giọng nói thều thào. Tiền nhận đủ rồi chứ? Vâng. Không phải lo lắng về chuyện vợ mày. Nó sẽ sống được thôi. Phải lo làm việc quan cho tận tâm. Ông mày xưa là một thằng cô giác dũng cảm. Mày cũng phải như thế. Giọng lão địa chủ bỗng trầm hẳn xuống. Lão lấy cổ áo che mặt để tránh gió. Mày cũng phải làm thế nào cho xứng đáng với ông mày và cha mày. Có phải cha mày đã đoạt giải nhất trong cuộc đua ngựa lần hoàng đế duyệt binh hay không? Dạ, vâng, đúng là cha tôi. Thôi, làm cho đúng như thế. Lão địa chủ kết thúc câu chuyện bằng một giọng nghiêm khắc, gần như đe dọa, rồi giấu hẳn mặt vào trong áo lông. Grigory dắt con ngựa chuyên chạy nước kiệu, trao tận tay cho cụ Saska, rồi bước vào trong nhà đầy tớ. Ông cụ nhà cậu đến đấy. Cụ Saska đắp chiếc áo ngựa cho con ngựa, nói to theo. Ông Pantelei Prokofievich đang ngồi ở bàn ăn, ăn nốt món thịt đông. Lại có tí tửu rồi. Grigory đưa mắt nhìn bố, thấy nét mặt ông cụ đã dịu hơn lần trước nên nghĩ bụng. Về rồi à? Thầy Quyền, chết cóng rồi đây. Grigory dập hai tay vào nhau trả lời bố, rồi quay sang bảo Arsenia. Cởi cho anh cái nút buộc mũ đi, không động được cả ngón tay nữa rồi. Mày phải đi một chuyến khổ quá đấy, đường lại ngược gió. Người bố nói giọng bực bội, cả râu lẫn ria đều lên lên xuống xuống trong khi ông đang nhai. Giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Việt Hùng vừa chuyển tới các bạn phần tiếp tiểu thuyết Sông Đông Êm Đềm của nhà văn Mikhail Solokhov, bản dịch của Nguyễn Thụy Ứng. Chương trình sẽ được phát và phát lại trên 2 trang điện tử của đài là vov2.vn và radiovietnam.vn. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần sau.